Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 1 trở về Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép một buổi sáng tinh mơ đó là ngày T7 tuyệt đẹp, một ngày lý tưởng để nàng công chúa Khánh Anh nhà ta thưởng thức cho mình một ngày ngủ nướng tuyệt cú mèo. Bỗng, reng, reng, reng, điện thoại của cô bỗng vang lên. Bang bang bang, bang bang bang, bang ya bang ya bang ya, bang bang bang, bang bang bang, bang ya bang ya bang ya, da com di giác ma ra ra ca cô mi giác ma. Bang bang bang, big bang, đùng, một phát cô bạn anh của chúng ta đã lọt giường sau khi nghe tiếng điện thoại mình giao. OCI, cô bực mình, bắt máy lên chưa đợi đầu dây bên kia lên tiếng cô sổ cho một tráng, giọng có vẻ ngáy ngủ và bực tức. Tên nào mà điện thoại cho bà vào giờ thăng đường thế này, đầu óc có thần kinh hay không, bộ óc khỉ hay sao vậy mà điện thoại phá giấc ngủ ngàn thu của bà dậy, chán sống à, bla. Bla, bỗng, stop, đây, đây, đứa này đây. Nghe thấy tiếng quen cô vội lật điện thoại lại mình xem. Á, mami, OCI, cô vội nhỏ giọng lại có vẻ cuốn con, mami tha lỗi cho gì nhé, nhé, xin lỗi mami, thấy cô con gái mình vậy bà Hồng vội lên tiếng. Con bé này, lớn rồi, mà cứ như con nít thế, ngủ gì mà mặc trời muốn sập dầu mà chưa chịu dậy à, bà Hồng mỉm cười nhẹ. Cô vội lên tiếng, mới sáng sớm mẹ đờ ti cho con sớm vậy, bà Hồng vào thẳng vấn đề. Con ở đây phá quá, mau thu dọn đồ đạc đi nào, ta đẩy cho con về Việt Nam với anh hai. He he, mẹ cô cười nhoẻn, đơ người vào dây, ôi không, mami giỡn với con hoài. No, no, no, no, mami, không no, no, nét, nét gì hết, về Việt Nam rồi cho con bớt nhoi lại có anh lo cho con mẹ với ba cũng yên tâm hơn. Bà từ tốn nói, mẹ đã làm hết thủ tục cho con rồi, con sẽ học chung với anh hai đấy, lo mà liệu hồn đấy, 9 giờ tối nay con sẽ bay, bác Đặng sẽ qua đón con ra sân bay đấy. Chưa đợi cô con gái mình ú ớ câu nào bà vội tắt máy. Cười, bà Ngô nháy mắt với ông Phạm rằng, đã đẩy được chị ba về Việt Nam rồi ông à, he he. Thế là vợ chồng hai người cùng nhau cười cô con gái của mình. Vừa tắt máy mẹ mình, anh vội ụp đầu mình vào gối và hét toáng lên thật to. A, làm cho cả căn biệt thự rung lên. Mẹ ơi mẹ à, hích, bỗng một bóng đèn sáng lên trên đầu cô, liền bấm điện thoại để gọi cho ai đó. Đợi, vừa định cất tiếng bỗng, thuê bao quý khách vừa gọi hiện trong vòng phủ sóng trong vòng phủ mền, xin quý khách vui lòng liên hệ sau. Tút tút, tèn tèn ten, cô la lên, trời ơi, thời khắc này mà còn phủ mền nữa à, tức chết gì đâu à, hích. Vội xuống giường, cô bay vào phòng vệ sinh làm VSCN. Xong cô bước ra với vẻ mặt tĩnh ngủ hơn, bước ra khỏi phòng xuống nhà thì ập vào mắt cô vẫn là khung cảnh mỗi ngày, vần căn nhà trống chỉ với hai. Ba người giúp việc, bác gia quản gia của cô bèn thưa tiểu thư, mời cô dùng bữa sáng. Cô mỉm cười nhẹ rồi bước vào phòng ăn thưởng thức bữa sáng. 7-8 giờ mới dậy mà còn bữa sáng à, cô kệ ta. Chiều tối khoảng 8:30 cô đã chuẩn bị xong còn khoảng nửa tiếng là cô bay về Việt Nam. Cô nhủ với mình, thôi kệ đi một mình về quậy vài bữa rồi đón. Tản băng, qua sau, ý nói ai, mọi người đón ra chưa? Cô về Việt Nam không mang gì cả bảo rằng về Việt Nam sẽ mau mới hồi cô chỉ việc đem thân mình và con Oppo và headphone cùng với một số tập giấy tờ và lên máy bay thôi. Đúng 9 giờ cô đã lên Á Mi bay, đánh một giấc. Hết chép một rồi, đây là tác phẩm đầu tay. Mong mấy bạn cho mình một kiến nha, chuyên còn nhiều sai sót mấy bạn thông cảm nha, yêu mọi người. Chụt, đón xem chép 2 nhé mấy bạn, Việt Nam, những ngày tháng đau đầu. Cách chương.